Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1503, người xác định họ Vu. Người muốn giết hắn, Ý Nhu trời lạnh hừ một tiếng, đối với Vũ Hư phát ra khí thế không thèm để ý chút nào. Làm sao, Ý huynh không muốn hắn chết? Vũ Hư híp mắt hỏi một câu. Vũ gia cảnh giới đột nhiên cường đại, nhưng là Cửu Tiêu Đao phủ cũng là không thể khinh thường lực lượng. Nếu là Ý Nhu Thiên không muốn Diệp Thần chết, còn thật sự là một kiện không dễ làm sự tình. Ai ngờ Ý Nhu Thiên lắc đầu, với hắn mà nói, tìm tới Diệp Thần đơn giản cũng là đan dược. Cái gì Ngũ Linh Châu, lại hoặc là Diệp Thần tánh mạng, với hắn mà nói cũng không tính là gì. Vừa mới có một cái phi thường cường hãn tu luyện giả tại ta mí mắt phía dưới rời khỏi, ta liền đối phương bộ dáng gì đều không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Ý Nhu Thiên tự diễu nói một câu, sau đó chỉ bên cạnh ngã xuống cán dài. Đây chính là người kia gây nên. Chấm ngoặc kép, tê, Vũ Hư không khỏi hít một hơi lánh khí. Mặc dù không có cùng Ý Nhu Thiên chính mặt giao thủ, nhưng là hắn dám khẳng định, chính mình cảnh giới nhiều nhất cùng Ý Nhu Thiên ngang hàng. Lấy bọn họ dạng này cảnh giới, lại còn có thất thủ thời điểm, như vậy đối phương cảnh giới nhất định phi thường cường hãn. Vốn muốn cự tuyệt Vũ Hư, Ý Nhu Thiên đột nhiên thay đổi chủ ý, khóe miệng hơi nhíu, có điều, nếu là hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc không phải người kia đối thủ. Huống chi, Diệp Thần trên thân còn có Ngũ Linh Châu. Chấm ngoặc kép, lời nói đều nói đến phân thượng này, Vũ Hư đương nhiên nghe được rõ ràng. Trầm tư một chút, ta chỉ có một cái điều kiện, nhất định phải để cho ta thân thủ giết hắn. Chấm ngoặc kép, thành giao. Chấm ngoặc kép, Ý Nhu Thiên cơ hồ không có chút nào suy nghĩ. Lúc này trở lại, một bên khác, Vũ nhà hậu viện. Lão người thân ảnh rơi xuống, quỷ đồ, vật, làm sao đem dược tài đều để ở chỗ này? Bởi vì Vũ Hy tê liệt, Vũ Hư cơ hồ đem thần giới hơn phân nửa dược tài đều mua lại. Hy vọng cũng có ngày, thần giới có thể xuất hiện một cái có thể trị liệu tiểu nhi đại phu. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, người nào cũng không nghĩ tới, sự tình cũng là như thế kịch vui. Lão nhân làm dược tài địa phương lại là nơi này, lấy hắn hiện tại cảnh giới, muốn đi vào Vũ nhà quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Không có người phát hiện hắn là làm sao tiến đến, càng không có ai biết, chính mình cất giữ dược tài gian phòng bây giờ đã rỗng tuếch, thì liền bình thường dược thiện cần dược liệu đều không có để lại. Lão nhân tham tài trình độ tuyệt bức so Diệp Thần còn muốn quá phận. Mấu chốt là hắn lại không biết luyện đan, trời mới biết Diệp Thần cần gì dược tài. Còn có, hắn hiện tại lòng tràn đầy nhớ thương cũng là Diệp Thần trên thân móc ra linh tử. Vừa nghĩ tới cái mùi kia, lão nhân thì khó có thể tự kềm chế, khô mặt già bên trên rào rạt ra cảnh xuân tươi đẹp hồng nhuận phơn phớt. Hư Linh núi, Diệp ca, ngươi thật có thể một ngày liền đem ta cảnh giới tăng lên. Cẩu Nhi ngồi tại Diệp Thần trước mặt, nội tâm có chút không dám tin tưởng. Người ta tu luyện đều là đã nhiều năm, thậm chí hơn mấy chục năm. Đừng nói chuyện, chấm ngoặc kép, Diệp Thần lúc này đánh gãy Cẩu Nhi lời nói. Ở trước mặt hắn là năm viên óng ánh sáng long lanh Ngũ Linh Châu. Giờ khắc này Diệp Thần có chút hối hận. Ra tới sớm như thế làm gì? Ngũ Linh Châu còn không có suy nghĩ thấu đây. Cẩu Nhi ngậm miệng lại không nói lời nào. Hai cái con ngươi tử lại là kém chút rơi ra đến. Chăm chú nhìn Diệp Thần trước mặt Ngũ Linh Châu. Cũng không biết qua bao lâu. Núi bên trong lớn lên Cẩu Nhi không chịu nổi tịch mịch. Lại một lần nữa mở miệng hỏi. Diệp ca, những thứ này hạt châu có làm được cái gì? Có làm được cái gì? Dù sao cũng nhìn không thấu làm sao để Ngũ Linh Châu hiển linh. Diệp Thần xoa xoa tay, thở dài thu hồi Ngũ Linh Châu, như thế theo ngươi nói a, phiến thiên địa này ngươi thấy a? Cẩu Nhi cảm thấy hứng thú vô cùng, ngồi tại Diệp Thần bên người, gật gật đầu, nhìn đến, chấm ngoặc kép, mắt thấy Cẩu Nhi bộ dáng, Diệp Thần cười một tiếng, bắt đầu thổi phồng tới, chớ xem thường cái này năm hạt châu, hắn lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai mắt híp, thanh âm nói chuyện dần dần thu nhỏ. Lão đầu kia, thì sư phụ ngươi, nghiêu bức a, tại cái này năm hạt châu trước mặt, cái giám cũng không bằng. Chỉ cần ta có thể tỉnh lại hạt châu này, vài phút đánh hắn răng rơi đầy đất. Chấm ngoặc kép, lợi hại như vậy, đứng tại Cẩu Nhi góc độ, nội tâm vẫn là khuynh hướng Diệp Thần. Còn cái gì sư phụ cái gì, hết thảy không thèm để ý. Giả dụ có một ngày Diệp Thần thật cùng lão nhân triệt để trở mặt, Cẩu Nhi tuyệt đối sẽ đứng tại Diệp Thần bên này, không có lý do gì. Đó là đương nhiên, đừng nói sư phụ ngươi, coi như ngày này, đất này hết thảy đều muốn một lần nữa tẩy bài. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần càng nói càng hăng hái. A, cái kia Diệp ta chẳng phải là biến thành trên trời đại vương. Giản dị Cẩu Nhi một mặt hưng phấn nói đến, ta không liền trở thành đại vương huynh đệ. Nhất định phải tất, đến thời điểm lão tử phong ngươi một cái vương huynh loại hình, ngươi cũng tiếp lấy mẹ ngươi vượt qua nghiêu bức thời gian, thư thư phục phục thật tốt hưởng thụ. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, quá mức đầu nhập. Cẩu Nhi nghe đến đó, phình bụng cười to, giống như hết thảy đều là thật một dạng. Diệp ca, Diệp ca, vậy ngươi nhanh điểm nghiên cứu a. Ta này lại không nói lời nào, cười to một trận về sau, Cẩu Nhi hết sức chăm chú nói đến, hắn là thật hy vọng chính mình nương có thể vượt qua Diệp Thần trong miệng cái kia phần sinh hoạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thần phất phất tay, nghiêu bức như vậy đồ vật há lại 2-3 ngày liền có thể nghiên cứu minh bạch. Chấm ngoặc kép, nghe đến Diệp Thần nói như vậy, Cẩu Nhi không có chút nào thất lạc. Ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, cũng là ha. Chấm ngoặc kép, thế mà ngay lúc này một đạo vô cùng không hài hòa thanh âm xuất hiện, người tiểu quỷ này thật khoác lác châu, người làm sao không lên trời đâu. Đạo thanh âm này chủ nhân không là người khác, chính là mang theo thảo dược mà Quy lão người. Thật xa liền nghe đến Diệp Thần ở chỗ này nói khoác, hắn cũng không có nhanh như vậy trở về. Nói thật, chính mình tại Hư Linh núi thời gian lâu dài, đã rất lâu không có cảm nhận được phần này náo nhiệt cùng vui sướng. Hắn cũng không muốn đánh vỡ loại này sung sướng. Nghe nói lão nhân thanh âm, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, dược tài làm đến, choảng, lão nhân chỉ là hơi động một chút, chừng một cái nhà kho lớn nhỏ, dùng dược tài đẩy gạt ra tiểu sơn xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Nắm thảo, chấm ngoặc kép, hoàng kỳ, tám góc sen, thạch trắng, quỷ thiêu, siêu ô, nhân sâm, cây bóng nước, nham là, đếm trăm loại thảo dược thành hiện tại Diệp Thần trước mặt. Cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh xuống tới. Mà lại, những thứ này thảo dược phát ra dược hiệu muốn so tiên giới thậm chí thần nông giá những cái kia, còn muốn linh khí nồng nặc. Điều này nói rõ cái gì? Dùng bọn họ luyện chế ra đến đan dược, phẩm giai đem sẽ gần hơn một tầng. Đây là cái gì? Ngay tại Diệp Thần đắm chìm trong thưởng thức thảo dược thời điểm, đột nhiên phát hiện đáy có chút không giống vị đạo phát ra. Hai tay đẩy ra thảo dược, hồn hộp thảo, cha hỏi tán, đây là độc dược. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần trao mày. Còn có rất nhiều độc dược trong này, khác không dám nói, những thứ này độc dược tùy tiện một gốc, ngâm nước đều có thể uống chết người, cho dù là tu luyện giả cũng không được. Ai ai ai, người ít tại lão hủ trước mặt giả ra đến ghét bỏ bộ dáng. Chấm ngoặc kép, lão nhân mắt thấy Diệp Thần khuôn mặt biến hóa, lúc này mặc kệ, lão hủ lại không biết luyện đan. quản ngươi dược tài vẫn là độc dược, hiện tại có phải hay không làm ra a? Linh Tửu đây, ngươi đừng có đùa vô lại a, nếu không lão hủ có thể theo ngươi còn chưa xong. Chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần Diệp Thần xấu hổ cười một tiếng, tự giễu thầm nghĩ, nãi nãi, không phải liền là chút độc dược sao? Có cái gì không được sao? Lão tử gặp qua độc dược còn thiếu sao? Nghĩ xong, vung tay lên, trực tiếp đem thảo dược hết thảy thu lại, chờ mình tìm một nơi yên tĩnh tại luyện đan. Linh Tửu, chấm ngoặc kép, lão nhân tựa hồ lo lắng Diệp Thần không nhận nợ, lại một lần nữa nhắc nhở nói đến, nhanh nhanh cho, chấm ngoặc kép, lạch cạch, mười mấy bình linh tửu thông suốt xuất hiện tại trước mặt lão nhân. Diệp Thần vẫn không quên châm chọc hai câu, uống ghét ngươi, cẩn thận có độc a. Chấm ngoặc kép, đánh giám, có độc lão hủ cũng nhận, tốt như vậy tửu, không uống lãng phí. Chấm ngoặc kép, lão nhân hiện tại đối với Diệp Thần cũng không có cái gì khúc mắc chi tâm. Cho nên, cho dù Diệp Thần nói linh tửu có độc, cũng không có để ở trong lòng. Lúc này đánh mở một chai, tại chóp mũi ngửi ngửi, cảm giác toàn bộ thân thể đều nhanh tung bay. Ai mẹ nó, rượu ngon a. Chấm ngoặc kép, nói xong, CKIT, tê chuồn mất cũng là một miệng. Tê, lại một lần nữa uống đến linh tửu. Lão nhân kém một chút thoải mái đến phát ra tiếng. Thế mà, lão nhân cũng không có các loại Diệp Thần rời đi. Trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu quỷ, ngươi biết một cái gọi Mặc Long tiểu tử sao? Ông, Diệp Thần rời đi cước bộ bỗng nhiên đứng lại. Quay đầu nhìn về phía lão nhân. Ngươi nhìn thấy hắn. Lão nhân gật gật đầu. Lưu luyến không rời cài lên linh tửu nắp bình, bộ dáng còn muốn uống một miệng, biểu lộ gọi là một cái xoắn suýt a. Nhìn Diệp Thần xấu hổ trứng đều nhanh phạm, linh tửu còn có rất nhiều. Chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ, Diệp Thần chủ động nói đến. Ba, lão nhân đánh một cái búng tay. Hắc hắc, các loại cũng là ngươi câu nói này. Chấm ngoặc kép, nói xong. Chững chạc đàng hoàng nói đến, tiểu tử kia bị cái gì cửu tiêu đao phủ người kém một chút đánh chết. Chấm ngoặc kép, hắn đi cửu tiêu đao phủ làm cái gì? Diệp Thần chỉ là tính cách so sánh đậu bỉ, nhưng là đừng tưởng rằng hắn là kẻ ngu. Rất nhiều chuyện, đối phương chỉ cần nói một câu, là hắn có thể nghĩ đến vấn đề quan trọng. Lão nhân hai vai một đứng thẳng. Cửu tiêu đao trước cửa phủ dựng đứng một cái cán dài. Cán dài từ phía trên treo một cái. Một cái họ gì? Tựa như là họ Vu. Ta có chút nhớ không rõ. Chấm ngoặc kép. Ông, Diệp Thần nghe đến tại tính. Cước bộ không khỏi hướng. Về, sau lảo đảo, người xác định họ Vu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.